Bài 4. Dai yon ka. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Câu mẫu 1. Bây giờ mấy giờ rồi? 2 giờ 15. Ở Nhật bây giờ mấy giờ? 12 giờ. Câu mẫu 2. Ngân hàng làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 7 giờ rưỡi đến 5 giờ. Ngày nghỉ là ngày thứ mấy? Thứ bảy và chủ nhật. Câu mẫu 3. Mỗi tối, anh đi ngủ lúc mấy giờ? Đi ngủ lúc 12 giờ. Câu mẫu 4. Thứ bảy, có làm việc không? Không, không làm việc. Câu mẫu 5. Hôm qua có học bài không? Không, không học bài. Câu mẫu 6. Số điện thoại công ty quảng cáo là số mấy? 9302110. Đàm thoại. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Vâng, 108 nghe đây ạ. Xin cho số điện thoại của Viện Bảo tàng Thành phố. Viện Bảo tàng Thành phố phải không ạ? Xin đợi một chút. Số ông hỏi là 8932567. Vâng, Viện Bảo tàng đây ạ. Xin lỗi, Viện Bảo tàng mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? Từ 8 giờ đến 6 giờ. Ngày nghỉ là ngày thứ mấy vậy? Thứ hai. Cảm ơn nhiều. Từ vựng. Thương xá. Ngân hàng. Bưu điện. Thư viện. Viện Bảo tàng, bây giờ, rưỡi, sáng, chiều, buổi sáng, trưa, tối, ngày hôm kia, hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, sáng nay, tối nay, ngày nghỉ, nghỉ trưa, mỗi sáng, mỗi tối, mỗi ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thức dậy, ngủ, làm việc, nghỉ, nghỉ ngơi, học, kết thúc, xong, mấy giờ, mấy phút. Thứ mấy, số mấy, giờ, phút, số mà ông hỏi. Giờ, một giờ rưỡi, hai giờ rưỡi, ba giờ rưỡi, bốn giờ rưỡi, năm giờ rưỡi, sáu giờ rưỡi, bảy giờ rưỡi, tám giờ rưỡi, chín giờ rưỡi, mười một giờ, mười hai giờ, mấy giờ, phút, một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút, 9 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút, nửa tiếng, 35 phút, mấy phút. Luyện tập. Vâng, Viện Bảo tàng đây ạ. Xin lỗi, Viện bảo tàng mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 9 giờ đến 6 giờ chiều. Ngày nghỉ là thứ mấy? Thứ hai. Trường đại học bắt đầu từ mấy giờ? Từ 9 giờ. Kết thúc lúc mấy giờ? Kết thúc lúc 12 giờ. Mỗi ngày phải không? Vâng. Vất vả nhỉ? Xin lỗi, số điện thoại trường đại học tổng hợp là số mấy? Là 8 7 9 0 2 3 4. Là 8 7 9 0 2 3 4 à. Cảm ơn.